Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 213, cuối cùng đường. Vào thời khắc ấy, không trung hồng sán lạn, kèm theo trận trận nóng bỏng, để cho thiên hạ bay xuống tiết trực tiếp biến thành nước mưa. Sau đó nước mưa bị bốc hơi lên, biến thành tương tự với sương mù hơi nước. Đây là trăm ngàn năm đều khó khăn gặp kỳ dị chứ. Bên kia vẫn còn ở bay tuyết rơi nhiều, bên này nhưng là sương mù tràn ngập. Ở tầng tầng hơi nước bên trong, một cái hồng hỏa bóng người kèm theo tiếng càng tiếng, phóng lên cao. Đó là Chu Tước. Thật là có vật như vậy tồn có ở đây không? Ta trở nên có chút hoảng hốt. Đoạn đường này đại chiến, ta vẫn luôn là một người đứng xem. Hơn nữa còn là một cái bi thương. Khổ sở đều phải không thể ngừng hạ người đứng xem. Nhìn thấy nhiều như vậy, dựa theo ta trước tính cách sớm nên dừng lại nghỉ chân. Nhưng là từng cái ta ái nhân rời đi, ta đều còn ở không ngừng đi đường. Bọn họ dùng tính mạng bùng nổ cuối cùng sán lạn, tựa như cùng giờ phút này Chu Tước. Ta biết đó là Đào Bách. Ta nghĩ tới ở Thủ Hồ thôn, ta nhìn thấy một màn ngủ say Đào Bách trên người xuất hiện kỳ dị hồng quang, giống như lông chim một loại hoa văn. Rốt cuộc tìm được chứng minh, hắn và thượng cổ trong truyền thuyết Chu Tước có mạc đại quan hệ. Thừa nhất, phóng cương tự ẩn tàng bí mật to lớn cùng truyền thừa. Trong đó liền bao gồm một cây Chu Tước linh vũ. Này căn linh vũ người thừa kế chính là Tiểu Bách. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Lộ Sơn trên người lưu động đến từng tầng một hào quang màu vàng kim nhạt. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với ta. Ta một bên nhúc nhích đến, vừa nhìn Lộ Sơn, hắn thần sắc bình tĩnh. Ôn hòa nhìn trong sương mù không thấy rõ bóng người Đào Bách. Một bên cũng nhìn xa xa này mặt thánh cổ. Sao động này mặt thánh cổ thật giống như rất cố hết sức. Dương Thịnh thủ thật cao nâng lên, chậm chạp không có rơi xuống đi cái thứ hai. Mà ta nhưng là không biết, này cái thứ hai hạ xuống sau đó, ở như thế dưới áp lực thật lớn, chúng ta rốt cuộc còn có thể hay không thể tiến tới. Ta phải bảo vệ đến Tiểu Bách. Nếu không kia Chu Tước ngọn lửa sẽ đốt chết hắn. Hắn giữ vững không bao lâu. Thừa nhất, thủ hộ hắn chính là ta chiến đấu. Mà Bạch Mã, nhờ ngươi. Lộ Sơn nhìn ta, đối với ta cười. Gió thổi tán tràn ngập sương mù. Sương mù hồi phục lại tụ lại. Thật giống như thoáng cái đem Lộ Sơn mang đi. Ta chỉ có thể quay đầu nhìn. Ta không thể ngừng lưu. Đến bây giờ cơ hồ mỗi một bước cũng là một người tánh mạng. Ta như thế nào chịu đựng nổi? Như thế nào còn dám dừng lại? Chưa đủ 20 mét khoảng cách, gian nan như vậy, đang bò động bên trong, trên người áo khoác đã sớm mài hỏng. Đầu ngón tay, đầu gối, vạch qua nhọn thạch đầu, cũng rất đau đớn, nhưng là làm sao đắp lại thương tiếc? Bạch Mã nhờ và ta sao? Trên mặt ta giờ phút này tất cả đều là căng thẳng khô khốc cảm giác. Đó là máu tươi đông đặc đi. Cái kia dưới trời sao? Lộ Sơn cùng ta nói chuyện. Cuối cùng, hắn đi không tới cuối cùng. Chỉ có thể giao phó cùng ta. Lại vừa là một tầng trách nhiệm. Ta nên như thế nào không phụ ngươi à? Lộ Sơn, tỷ tỷ, cường tử để cho chúng ta toàn lực hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, như Nguyệt nói chuyện. Ở trong sương mù, không thấy rõ nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, cũng tương tự không thấy rõ Như Tuyết biểu tình cùng bóng người. Nhưng là có thể nghe Như Tuyết nhẹ nhàng ân một tiếng. Lộ Sơn trên người kim quang lưu động, xen lẫn một loại để cho người ta thích thịnh vượng phồn vinh khí tức. Đã bắt đầu lưu động, hướng Đào Bách chạy đi, mà cường tử thật giống như bị tiếng kia Chu Tước hí kích thích. Giờ phút này cũng dừng lại điên cuồng. Thoáng cái thật giống như khôi phục thanh minh. Ta chỉ không hề đến một phút thời gian. Nhưng là có đủ hay không cho ngươi tử? Giọng nói của cương tử bình tĩnh mà lạnh khốc. Phảng phất tới từ địa ngục. Cặp mắt nhưng vẫn là ta quen thuộc cương tử. Hắn áp bách lại kia hung tính đại phát đào ngột. Nhưng là, chỉ có một phút sao? Ta nhìn cương tử khác thường sắc mặt tái nhợt. Sẽ không rơi lệ. Thậm chí khắp huyết cũng khó mắt đã chết lặng. Chỉ là tâm vẫn sẽ co rút đau đớn. hắn nhất định là có bí pháp gì sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng ra, dùng được sau đó cũng chỉ có thể như vậy phải không? Vào lúc này, trên bầu trời kia đạo hồng sắc hư ảnh đột nhiên co rút lại. Thoáng cái xông vào một người thân thể, sương mù thoáng cái bị tuyết rơi nhiều tách ra đi. Một cái toàn thân chứa hồng mang nhân xuất hiện ở trên sườn núi. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn tràn đầy nào đó cao cao tại thượng cẩn thận. Khóe miệng mang theo cười lạnh, duy nhất là nhìn ánh mắt Cu Ả Cường Tử có một loại thông minh gặp nhau. Hắn nói với Cường Tử đến, đồng thời, như vậy đào bách rất xa lạ, cao ngạo, cuồng phóng, ta cũng không ác, đã từng ta chỉ là đang ở vạn quỷ chi hồ gặp một lần. Nhưng đó là hồn phách trạng thái, bây giờ mới hẳn là hoàn toàn chứa trạng thái chứ. Lộ Sơn không nói với ta quá nhiều, chỉ nói là ngọn lửa kia sẽ đốt chết đào bách, ở thiên hạ này cũng chưa hoàn toàn bất kể giá lực lượng. Thì có thể làm cho nhân vô căn cứ thừa kế. Ta hiểu một điểm này. Chỉ bất quá, Lộ Sơn thủ hộ, có thể chịu đựng được sao? Nếu như không chịu đựng nổi, đào bách sẽ là dạng gì hậu quả? Đã giống như Cường Tử, vận dụng tất nhiên hy sinh một chiêu sao? Tuyết rơi nhiều bên trong, đào bách nửa người trên áo dài trắng đã bị biến mất không thấy gì nữa. Nửa người dưới cũng chỉ còn lại nửa đoạn quần. Có thể toàn bộ ở giữa hồng quang nhân, tràn đầy một loại tà ý mỹ, đi từ từ hồng sắc lông chim đường vân. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh dáng vẻ. Nhưng ta mơ hồ tốt muốn biết, đây cũng là một lần cuối cùng. Đào Bách nói đồng thời thời điểm, Lộ Sơn trên người lưu động kim quang đã trong nháy mắt bao trùm hắn. Mà Tôn Cường đáp lại Đào Bách một cái hội ý mỉm cười. Sau đó hai người tựa như cùng hai khỏa giống như sao băng đánh về phía Dương Thịnh. Lần này, là Dương Thịnh ra chiến tới nay, gặp lớn nhất nguy cơ. Hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vội vàng thu hồi này mặt thánh cổ. Một lần nữa nghênh chiến đi lên. Đây là một trận người khác đều không cách nào nhúng tay chiến đấu. Tam thân ảnh trên không trung trên đất răng khắp nơi. Để cho người ta căn bản bắt không tới bọn họ động tác. Ta chỉ là có thể cảm giác được Dương Thịnh vào lúc này khí thế bị đè xuống phong. Là bị Cường Tử cùng Đào Bách liều mạng đánh đuổi đến. Hắn chỉ là ở miễn cưỡng chịu đựng. Đào Bách hồng quang dị thường đáng sợ. Ta nhìn thấy Dương Thịnh không thể không ở bên cạnh còn quấn vận mệnh chi hà. Mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ở nơi này chàng đánh nhau chính giữa. Lộ Sơn từ đầu tới cuối duy trì đến không thay đổi tư thế, không thay đổi vẻ mặt, mang trên mặt ôn hòa giải thoát nụ cười nhìn Đào Bách. Chỉ là ở trên người hắn, thời gian thật giống như lưu động rất nhanh, so với Tiếu Thừa Càn làm phép lúc còn lưu động nhanh. Chính là sắp đến gần một phút thời gian, hắn đã biến thành một cái dị thường già nua lão đầu tử. Vẻ này để cho người ta mừng rỡ thịnh vượng phồn vinh khí tức. Là sinh mệnh lực a. Lộ Sơn, ngươi đây là cái gì dạng thủ hộ cuộc chiến đấu à? Ta không nói nhìn từng cảnh tượng ấy rất yêu thích. Ta cảm thấy cho ta Trần Thừa Nhất biết bao may mắn. Ở trong cuộc đời nhận biết nhiều như vậy anh hùng. Vào lúc này, ta cũng cuối cùng cũng có thấy rõ ràng như nguyệt. Trên tay nàng tất cả đều là đỏ tươi máu tươi. Nàng còn đang bức bách đến những kia máu me không ngừng chảy ra. Mà trong vũng máu, có một con đã có bốn con cánh kim tầm cổ đang hấp thu những huyết đó dịch. Ta không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra đó là tinh huyết. Có thể một người tinh huyết có thể có bao nhiêu? Như Nguyệt phải dùng tới như vậy uy dưỡng kim tầm. Mà như Tuyết bên người, là còn quấn một cái dữ tợn sâu trùng. Ta đương nhiên nhận biết con sâu trùng kia. Là nàng bản mệnh cổ, kia được xưng không có gì không thôn phệ đáng sợ sâu trùng. Hơn nữa còn là đám kia sâu trùng thủ lĩnh, như Tuyết đem nó cho thả ra. Nàng đầu vai có một cái lỗ máu, nhưng là nàng như cũ giống như một viên tuyết sơn trên thanh liên. Gì thế mà độc lập dáng vẻ, hay lại là giống như trong Tuyết Tiên Tử. Chị, người cho ta kim tầm trưởng rất nhanh, ở Lộ Sơn già nua thời điểm. Như Nguyệt sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Nàng đang cùng Như Tiết nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Phảng phất như vậy uy dưỡng Kim Tầm là người khác, mà không phải nàng. Như Tuyết trong mắt lộ ra thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng nắm cả Như Tuyết, nói đến, đúng vậy, khả năng nó ký thác nhớ nhung đi. Ta có treo thêm niệm tình ngươi. Nó liền trưởng thật là nhanh đây, chị. Nói như ngươi vậy, ta rất không thích ứng. Cũng không giống ngươi sẽ biểu đạt. Như Nguyệt thật giống như có một ít hôn mê đứng không vững. Đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Như Tiết trên vai. Kia thỉnh thoảng cũng thích ứng một chút đi. Ngươi xem ta thả ra nó, liền có nghĩa là muốn lấy lại nó. Nếu không phải ra nhiễu loạn lớn, thật may đây là ta bản mệnh cổ. Chỉ cần ta không được, nó cũng sẽ không tốt. Như Tiết nhàn nhạt vừa nói, thật giống như nói mình không tốt là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cũng tốt, không nghĩ tới chúng ta không có thể cùng đi ra sinh, còn có thể cùng chết đi. Như vậy chị em gái duyên phận thật sâu. Đời sau ngươi khẳng định vẫn là tỷ tỷ của ta. Giọng nói của Như Nguyệt trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Trên bàn tay chảy ra diễm lệ máu tươi cũng dần dần trở nên ảm đạm. Mà Kim Tầm thật giống như ăn chưa no dáng vẻ. Như Nguyệt có chút tiếc nuối. Nói đến, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Chấm ngoặc kép, Như Tiết thật chặt nắm cả Như Nguyệt. Sờ mặt nàng nói đến. Đúng vậy, duyên phận thật sâu. Ta sẽ đến tìm ngươi. Bất quá, ta còn phải nhiều chống đỡ một hồi. Thừa nhất còn cần ta đi, nhiều chống đỡ một hồi. Như Nguyệt đã trải qua trở nên có chút mơ hồ. Nương tay mềm mại rũ xuống. Cái kia màu trắng Kim Tầm biến thành hồng sắc Kim Tầm. Hướng không trung bay lượn đi. Như Tiết sâu trùng cũng theo sát. Đông, một cái vật nặng lạc thanh âm. Cường Tử không hề có điểm báo trước liền nằm trên đất. Cũng chỉ có thể làm được như vậy a. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, ta khoảng cách cô miếu khoảng cách chưa đủ 5 thước. Chỉ cần cố gắng nữa xuống. Cố gắng nữa xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.